Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chương 136, nay hướng đây là đường. Nơi nào còn gặp gỡ, thiếu niên đi rất tiêu sái, Lộc Trường Thọ lại ngây ra như phỗng. Hắn ngơ ngác nhìn nhi tử bóng lưng biến mất, thân thể bắt đầu tiến hành run rẩy, tay bắt đầu tiến hành run rẩy. Sau đó chén cà phê tuột tay rơi xuống đất ẩm ngã nát bấy. Vân Tùng an ủi hắn nói. Lệnh công tử khả năng chính là ở hù dọa con ngươi. Kết quả thiếu niên đầu đột nhiên từ cửa sổ bất chấp mà ra. Hắn cười lạnh nói. Có phải hay không làm ta sợ cha. Cùng đến buổi tối liền biết. Cha, ngươi bây giờ cùng ta mẹ muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Đêm nay nàng sẽ tìm đến ngươi. Các ngươi muốn cùng một chỗ thật tốt. Lộc Trường Thọ phát điên. Hắn hét lớn. Cảnh vệ, cho ta bắt cái này nghịch tử. Đứa con bất hiếu này. Chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Phong lập tức có chút nóng nảy. Hắn vội vàng ngăn lại Lộc Trường Thọ thấp giọng nói. Trường Thọ quản gia, một khi cảnh vệ đến phát hiện lệnh công tử làm sự tình cũng hồi báo cho đại soái. Vậy ngài sẽ phải tiệt hậu. Lời này bắt được Lộc Trường Thọ. Sắc mặt hắn thảm đạm ngồi ở trên ghế là lã chã rơi lệ. Đứa con bất hiếu này. Cái này nghịch tử. Ta thực sự là tác nghiệt. Ta làm cái gì nghiệt a? Vân Tùng an ủi hắn nói. Không có sao. Nhân cả một đời ai biết mình sẽ ăn cái gì. Cũng tỉ như ngươi tại bên ngoài xuống tiệm ăn. Hắn đi lên một bàn thịt kho tàu thịt thỏ. Ngươi có thể biết đó là gầy thỏ vẫn là một cái mập con chuột. Đúng hay không? Lộc Trường Thọ nghi hoặc nhìn hắn. Ngươi là ai a? Ngươi nói gì vậy? Công Tôn Vô Phong đem Vân Tùng cho giới thiệu một chút. Biết được Vân Tùng đạo thuật cao siêu. Tu vi cao thâm. Lộc Trường Thọ lập tức kích động hỏi. Đạo trưởng, ngươi nghe thấy ta cái kia con bất hiếu lời nói. Hắn nói đêm nay ta chết đi phá của bà nương lại biến thành quỷ tới tìm ta. Ngươi giúp đỡ chút nha. Công Tôn Vô Phong thuận thế nói ra. Ngươi yên tâm. Đêm nay khiến đạo trường lưu ở bên người ngươi. Bất kể là ngươi bà nương hay là cái gì biến thành quỷ tới cửa. Đều có thể do đạo trưởng tới đối phó. Vân Tùng bình tĩnh gật đầu. Hắn thực là vận khí tốt. Dạng này miễn đi bệnh lưu tại đại soái phủ lý do. Lộc Trường Thọ đáp ứng lập tức xuống tới. Vì cảm tạ Vân Tùng. Lộc Trường Thọ buổi tối còn chuẩn bị cho hắn yến hội. Rất thịnh soạn. Gà vịt thịt cá đều đủ. Đáng tiếc không có hổ tiên. Chim hổ. Trên ánh trăng nửa ngày. Vân Tùng không vội vã hành động. Hắn trước chờ tại Lộc Trường Thọ bên ngoài gian phòng. Lộc Trường Thọ mơ mơ màng màng ngủ. Tầm 10 giờ thời điểm Vân Tùng cảm giác dùng cả mình truyền đến trên người. Hắn biết rõ quỷ đến. Lúc ban ngày hậu là hắn biết Lộc Trường Thọ nhi tử không có hồ lộng hắn. Bởi vì bình kia cà phê lại là có vấn đề. Quỷ không ra ngoài dự liệu đến. Hắn từ cửa sổ đi đến nhìn. Lộc Trường Thọ không biết lúc nào ngồi dậy. Hắn ngồi ở bên trong nhà trước bàn chải đầu. Tựa như Công Tôn Vô Phong nói như vậy. Lộc Trường Thọ người này xính ngoại. Ưa thích phương Tây đồ vật. Hắn không biết từ nơi nào vơ vét một bộ Roma kiểu đồ dùng trong nhà. Bên trong có cái bàn trang điểm. Hắn hiện tại an vị tại trước bàn trang điểm chải đầu. Hắn dùng một chuôi sừng trâu chải nhẹ nhàng sắp xếp đầu tóc. Hai mắt si ngốc nhìn vào tấm gương. Tư thế vẫn rất xinh đẹp. Vân Tùng cầm trong tay trăm năm gỗ đào quải trượng hướng vào trong. Hắn từ phía sau lặng lẽ xem xét. Trong gương là một tấm nữ nhân mặt. Nữ nhân cũng ở đây trợn tròn mắt nhìn. Dạng này Vân Tùng hướng trong gương nhìn liền cùng nàng nhìn nhau. Trong kiếng nữ nhân mặt đột nhiên biểu lộ biến đổi. Lộc Trường Thọ mãnh liệt quay đầu. Ngươi là ai? Thanh âm bất dương. Hoặc có lẽ là âm dương tương giao. Tựa như là thanh âm một nữ nhân cùng thanh âm của một nam nhân lan lộn ở cùng nhau. Vân Tùng nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nữ thí chủ thế nhưng là Lộc Trường Thọ thê tử. Lộc Trường Thọ cười âm lãnh nói. Nguyên lai là cái đạo sĩ thúi. Người đạo sĩ thúi này muốn xen vào việc của người khác. Vân Tùng nghiêm mặt nói. Tiểu đạo đúng là một đạo sĩ. nhưng không phải đạo sĩ thúi. Lộc thí chủ ách không được nữ thí chủ. Vậy không được bất nam bất nữ thí chủ. Tiểu đạo kính báo ngươi một câu. Bệnh tòng khẩu nhập họa từ miệng mà ra. Ngươi tốt nhất đối tiểu đạo hãy tôn trọng một chút. Chấm ngoặc kép, nếu như ta không thì sao? Lộc Trường Thọ cắt ngang hắn mà nói. Ngươi có thể làm gì ta? Ta bây giờ đã cùng cái này tên trộm phụ lòng hợp làm một thể. Ngươi muốn trừ hết ta liền được đánh chết hắn. Có gan ngươi liền đến đánh chết chúng ta. Tới nha, để cho ta xem bản lãnh của ngươi. Nói đến đây hắn liếc nhìn Vân Tùng trong tay quải trượng. Lập tức nở nụ cười. Nguyên lai vẫn là cái què chân. Vân Tùng bị nàng thái độ phách lối phát cáu. Vốn dĩ tiểu đạo thấy ngươi đáng thương còn muốn thật tốt siêu độ ngươi. Bây giờ ngươi chủ động vũ nhục tiểu đạo. Cái này không thể trách tiểu đạo ra tay ác độc tồi cây nắp ấm. Lộc Trường Thọ dứt khoát đứng lên. Xé ra y phục phách lối nói. Tới nha, tới giết ta nha. Ngươi có gan ngươi liền đến giết ta. Ngươi nếu là làm không được ngươi chính là không có gan. Ngươi chính là cái tôn tử. Ngươi là ta tôn tử. Vẫn là cái không ngưu tử giả tôn tử. Cha ngươi mẹ ngươi như thế sinh ngươi cái này không có gan ngoạn ý. Ngươi tới giết ta nha. Ngươi không có gan ngươi dám không? Ngươi không dám nhường cha mẹ ngươi tới nha. À, ngươi không có cha mẹ đúng không? Ngươi là dã, chấm ngoặc kép, ta thao, đi chết đi. Vân Tùng thực sự là tức nổ tung. Nói thật hắn vốn là đứng ở Lộc Trường Thọ thê tử một bên. Hắn cảm thấy mặc dù Lộc Trường Thọ bị thê tử cắt bỏ CMN nhưng đây là hắn có lỗi phía trước. Thời gian mang thai lạc lối nam nhân đều là cặn bã nam. Bị cắt đứt CMN hình phạt có chút trọng. Lại không phải là không thể lý giải. Cho nên hắn chuẩn bị đêm nay cùng Lộc Trường Thọ thê tử xuất hiện sau liền dùng. Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh. Siêu độ cái này số khổ nữ nhân. Sau đó lại nghĩ biện pháp thu thập một chút Lộc Trường Thọ. Cho hắn một bài học. Kết quả, cái này nữ quỷ làm một tay chết tử tế. Thành công đem hắn chọc giận. Nữ quỷ không sợ hắn. Hắn trực tiếp xé ra Lộc Trường Thọ y phục lộ ra béo mập. Bạch quang quang ngực lớn. Tới giết ta nha. Ngươi cái này không cha không mẹ không có gan tới giết ta nha. Vân Tùng trở thành vô kỵ mao cương. Nữ quỷ đột nhiên thì ngây ngẩn cả người. Sự tình giống như không lớn đúng. Vân Tùng từ phía sau rút ra tỏa hồn gông đập lên. Nữ quỷ không có bản lãnh gì. Bị hắn một gông cùm cho từ Lộc Trường Thọ trong thân thể đập rút lui mà ra. Trực tiếp đập ngã trên mặt đất. Lộc Trường Thọ hai mắt một phen hôn mê trên mặt đất. Vân Tùng biến trở về thân thể mang theo gỗ đào quải trượng đi nữ quỷ trước mặt. Hắn hỏi, ngươi sao không tiếp tục gọi dầm dĩ? Lộc thị mộng bức, nó ngây ngốc nhìn một chút Vân Tùng lại nhìn một chút ngã xuống đất Lộc Trường Thọ. Nhìn lại mình một chút thân thể. Biểu lộ dần dần vặn vẹo. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Ngươi sao có thể dạng này? Ngươi vì sao? Không phải. Ngươi làm sao làm được? Không phải không làm được sao? Tôn giả không phải nói ta tiến vào ta đây tên trộm phụ lòng trong thân thể. Chính là Đại Tông Sư đến cũng vô dụng sao? Vân Tùng nói ra. Đại Tông Sư đến vô dụng. Nhưng ta hữu dụng, không cần đến nhiều lời. Hắn trực tiếp vung gỗ đào trượng đánh. Lộc thị rốt cục sợ hãi. Nàng co lại thành một đoàn kêu lên. Đạo trưởng ngươi dừng tay ngươi nghe ta nói. Ta vừa rồi đùa giỡn với ngươi. Chấm ngoặc kép, nói đùa. Vân Tùng vậy nói đùa nó. Mấy quải trượng vung mạnh đi lên. Cái này nữ quỷ trực tiếp hóa thành giải rác âm khí tiến vào được bảo tiền bạc bên trong. Được bảo tiền bạc lập tức cho hắn ban thưởng. Liền cùng mở mù hộp tựa như. Lần này cho hắn hai cái ban thưởng, một cái là âm tiền một cái là tiền bạc. Hắn đi trước nhìn âm tiền. Giống như âm tiền có giá trị nhất. Lần này âm tiền kêu trừ tận gốc cắt bỏ. Đây là một cái chảy xuống máu cái kéo. Nhìn danh tự liền biết tác dụng của nó. Cái đồ chơi này có thể chảm nam trừ tận gốc. Nhưng Vân Tùng không có hứng thú chút nào. Mau đỡ gà cái cổ ngược lại a. Thế giới này vương triều chết sớm. Không cần thái giám. hắn lại nhìn về phía tiền bạc. Rất có ý nghĩa, cái này tiền bạc cho hắn cung cấp một cái trước đó chưa từng có đồ vật. Gọi là ngũ cản rỡ tôn giả cư sĩ. Trước kia dùng tiền bạc hắn đều là lấy được một chút cuộc sống có thể dùng tới đồ vật. Kết quả lần này tiền bạc cho hắn cung cấp một loại thân phận. Hắn dùng cái này tiền bạc về sau cũng tìm được một chút trang phục vật dụng. Trở thành một người tin tưởng và ngưỡng mộ ngũ cản rỡ tôn giả cư sĩ. Hẳn là một cái tà thần tín đồ. Lúc trước Lộc Thị vậy đề cập tới tôn giả cái từ này. Trong miệng nó tôn giả hiển nhiên chính là ngũ cản rỡ tôn giả. Thứ này đối Vân Tùng mà nói cũng vô dụng. Vân Tùng tùy ý thu thập. Sau đó lắc đầu đi ra ngoài. Đêm nay đuổi tà ma là hắn nghề nghiệp kiếp sống từ trước tới nay thu hoạch kém nhất thời điểm. Hắn hoài nghi mình tay hắc sờ than. Lần sau đuổi tà ma trước đó hắn phải dùng bỏng nước sôi phỏng tay. Dạng này mới năng thủ hồng. Thừa dịp Lộc Trường Thọ hôn mê. Vân Tùng thuận dịp đổi một kiện nô bộc quần áo hóa thành ma cọp vô thân phận tiến vào viện. Đại soái trong phủ pháp bảo pháp khí nhiều. Nhưng cơ hồ đều tập trung ở chính viện. Loại này thiên viện chỗ không tư cách sử dụng chân quý pháp bảo tới trừ ta. Thế là Vân Tùng rất thuận lợi rời đi thiên viện. Trên đường hắn gặp binh lính tuần tra cùng trạm gác ngầm. Đối mặt đề ra nghi vấn hắn một chút không hoảng hốt. Ma cọp vô đặc biệt có thể đào mò mẫm. Đem đề ra nghi vấn binh lính của hắn lay nguyên một đám ngũ mê tam đạo sao. Tiến vào chính viện hắn lại biến thành người dáng vẻ. Bất quá vẫn là mặc nô bộc y phục. Cho nên chính viện lính tuần tra không đi qua nhiều kiểm tra hắn. Bởi vì vừa rồi tại thiên viện kiểm tra hắn đúng là những người này. Lúc này lão linh thụ cũng đã thả ra tinh khí. Xương trắng xuất hiện, như A.O. giải thích dạng kia. Thông qua hồn quy lai hề trận đi tới nhân gian oan hồn oán quỷ đều bị lão linh thụ tinh khí làm cho mê hoặc, chủ động tiến nhập Lộc Kính Thiên phòng ngủ đối diện trong nhà. Vân Tùng tìm một không người vị trí tiến vào xương trắng. Sau đó cấp tốc trở thành ma cọp vô, mang theo A.O. đi Lộc Kính Thiên trong phòng ngủ thư phòng. Lúc ban ngày hậu hắn chú ý tới qua, thư phòng này cùng phòng ngủ một dạng, cũng là dùng cực lớn vật liệu gỗ cắt may vì tấm ván gỗ về sau dựng mà thành. Hắn trước đây sợ hãi thán phục tại những cây cối này khổng lồ. Công Tôn Vô Phong cho hắn đáp án, nguyên lai đây đều là dùng hết linh thụ làm thành. Trong thư phòng đầu bàn cùng long ỷ cũng là lão linh thụ làm thành. Trong đó cái kia long ỷ rất cổ quái. Nó gần như là một phương vật liệu gỗ. Từ không có ghế làm thành cái dạng này. Cho nên nó nên là có chút quái dị chỗ. Mà Vân Tùng lại liên tưởng đến buổi sáng thời điểm Lộc Kính Thiên nhấc chân đá cái ghế. Đá về sau hắn vậy mà đi lau sạch bản thân đá chỗ hơn nữa nói ra bản soái tổ tiên chôn ở long mạch. Chính là chân long thiên tử. Có chân long phù hộ ai có thể bức ta thoái vị mà nói. Dạng này kết hợp Lộc Kính Thiên nhân hồn nói vẫn long mạch tâm nhãn bị giấu ở lão linh thụ bên. Trong mà lại hắn đã đem cây kia lão linh thụ chuyển di tiến đại soái phủ tin tức. Cái kia Vân Tùng thuận dịp làm ra một cái suy đoán. Lão linh thụ bị chuyển di tiến đại soái phủ mà không phải cấy ghép tiến đại soái phủ. Nó là bị làm thành vật liệu xây dựng chuyển di tiến đại soái phủ. Dấu vẫn long mạch đầu óc cây đoạn bị hắn làm thành đồ dùng trong nhà. Cụ thể mà nói làm thành trong thư phòng tấm kia long ỷ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lấy Lộc Kính Thiên đa nghi. Vẫn long mạch tâm nhãn khẳng định được dấu ở hắn không coi vào đâu hắn mới yên tâm. Hơn nữa đặt ở hắn dưới đáy mông là có thể nhất nói thông. Dạng này tương đương hắn ngồi ở long mạch lên. Nhưng mà dựa theo ngoại giới lưu truyền. Lộc Kính Thiên đem mộ tổ di chuyển tiến vẫn trong long mạch. Như vậy thì mang ý nghĩa hắn là ngồi ở nhà mình mộ tổ thượng. Vân Tùng nhất định phải cho hắn một cái vua phương Bắc xưng hào. So lang vương còn ác hơn hai điểm. Lúc này trong sương mù trắng tĩnh lặng như cũ. Vân Tùng thẳng đến thư phòng đi. Kết quả trong thư phòng đầu pháp khí đông đảo. Hắn đem A.O. ném vào. A.O. quả nhiên lợi hại. Cùng tổng vệ sinh một dạng đem rất nhiều pháp khí toàn bộ phế bỏ đi. Dạng này Vân Tùng yên tâm tiến vào thư phòng. Đổi thành vô kỵ mau cương về sau thuận dịp thân thủ muốn đem long ỷ lật tung. lấy Mao Cương thần lực sửng sốt không phát động. Vân Tùng nhìn kỹ, nguyên lai cái này long ỷ cùng sàn nhà là nhất thể. Hắn suy nghĩ một lần, vẫn long mạch tâm nhãn không thể nào là lọt vào linh thụ đầu gỗ bên trong, mà là bị đào mở hang động cho bỏ vào. Vậy cái này long ỷ nếu cùng sàn nhà nhất thể, giải thích có một cái địa phương có thể mở ra, sau đó đem vẫn long mạch tâm nhãn cầm mà ra. Hắn tự tay đi bắt ta long ỷ, kết quả cũng không có phát hiện trống rỗng. Lúc này A-O nhắc nhở hắn, vẫn long mạch tâm nhãn có thể biến lớn, có thể thu nhỏ. Thay đổi nhỏ nhất nói chuyện liền cùng quả đấm của ngươi một dạng. Cho nên long ỷ trong đầu gỗ khả năng có thời gian động. Nhưng ngươi gõ đánh là không tìm được. Vân Tùng nghĩ nghĩ, mãnh liệt nghĩ tới Lộc Kính Thiên buổi sáng sức sống dậm chân thời điểm nghe được dưới sàn nhà truyền ra ầm ầm tiếng. Hắn nằm xuống gõ gõ sàn nhà. Dưới sàn nhà có không gian. Vân Tùng không cần đi tìm cơ quan. Hắn trực tiếp trở thành U Minh kỵ mặc vào phòng dưới đất. Tầng hầm ngầm trưng bày nguyên một đám giá gỗ. Tới cửa có vàng thỏi thỏi bạc rong. Hữu cơ tay súng lựu đạn, thậm chí còn có một môn pháo. Nhìn vào một màn này, Vân Tùng nhịn không được thở dài một tiếng. Lộc Kính Thiên quả nhiên là cẩn thận. Hắn suy đoán tốt mà nói. Tầng hầm ngầm đồ vật cũng là che giấu thành phẩm, dùng để che giấu vẫn long mạch đầu óc tồn tại. Nếu có người ngẫu nhiên phát hiện tầng hầm, bọn họ tất nhiên sẽ bị bên trong tài bảo vũ khí dụ hoặc, mà xuống ý thức xem nhẹ đỉnh đầu. Phòng ngầm dưới đất đỉnh chóp là thật dày tấm ván gỗ. Nhìn kỹ có thể phát hiện tấm ván gỗ có một khối khu vực có khe hở. Hắn đem tấm ván gỗ này tháo bỏ xuống. Một đoàn hắc thủy bạc một dạng đồ vật chậm rãi bay xuống. Thứ này rất cổ quái. Chất liệu của nó là Vân Tùng chưa bao giờ thấy qua, chưa từng nghe nói qua tồn tại. Toàn thân đen kịt có kim loại sáng bóng. Lại cùng chất lỏng một dạng có thể chậm rãi biến động tư thái. Còn nữa nó cũng không phải kim loại hoặc là chất lỏng. Bởi vì nó rất nhẹ. Tựa như một đoàn khí tức một dạng nhẹ. Vân Tùng lấy xuống cản trở nó tấm ván gỗ về sau. Nó thuận dịp chậm chạp bay xuống. Đây chính là vẫn long mạch lòng dạ. Từ trên mặt đất tìm cơ quan khó tìm. Nhưng từ tầng hầm cũng rất tốt tìm. Vân Tùng lập tức mở cơ quan để cho A-O bay xuống. Gặp mặt về sau hắn vấn A-O nói. Đây là vẫn long mạch A. A-O trên mặt lộ ra nhớ lại biểu lộ. Hắn ngơ ngác nhìn vẫn long mạch tâm nhãn. Thật lâu không nói, Vân Tùng không nói, tò mò ở phòng hầm quay vòng lên. Tầng hầm không chỉ có vàng bạc vũ khí, còn có thật nhiều châu báu cùng tranh chữ. Tất cả đều là giá trị liên thành đồ vật. A-O bỗng nhiên nói ra, chúng ta lại gặp mặt. Vân Tùng đi về tới, trông thấy A-O đang cùng vẫn long mạch lòng dạ dính vào cùng nhau. A-O nói ra, kỳ thật ta mới vừa gặp được nó thời điểm. Nó không phải vẫn long mạch, mà là một đầu chân chính long mạch. Đó là bao nhiêu năm trước? A-O cười khổ một tiếng. Thời gian rất dài, nhưng lại rất ngắn. Ta hiện tại quay đầu lại nhìn, giống như chỉ là trong nháy mắt. Tất cả đều là nháy mắt. Chỉ có thời gian cùng không gian mới là vĩnh hằng. Thanh âm của hắn phá lệ thê lương. Vân Tùng hỏi, hay kia là vẫn long mạch lòng dạ? A-O nói ra, không tệ. Nó chính là tâm nhãn. Như thế, người không minh bạch nó vì cái gì sẽ bị. À, đây là một đầu vẫn long mạch. Hắn giải thích tiếp nói. Nó tên là tâm, nguyên nhân người biết. Nó là long mạch hạch tâm. Nhưng nó sở dĩ lại bị gọi là mắt. Đây chỉ có làm ngươi gặp được một đầu tân long mạch tâm nhãn mới có thể hiểu. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm giác cái kia long mạch là có sinh mạng. Nó đang nhìn ngươi. Thông qua vật này nhìn vào ngươi. Vân Tùng hỏi lần nữa. Tiếp xuống làm sao bây giờ? A-O nói ra. Ngươi mang ta lên tiến vào vẫn long mạch. Ngươi có thể tiến vào. Tầng hầm ngầm đầu không có bao nhiêu lão linh thụ tinh khí. Vân Tùng biến thành nhân thân bưng lấy vẫn long mạch tâm nhãn. A-O ở trên vai hắn nói ra. Ngươi trong lòng suy nghĩ hướng vào trong là được rồi. Vân Tùng mới xuất hiện ý niệm này. Vẫn long mạch lòng dạ bắt đầu tiến hành chậm rãi biến lớn. Một mực lớn đến không ngừng cùng hắn thân cao một dạng. Sau đó, nó trung gian mở ra, giống như là mở ra một cái con mắt thật to, xanh đen con mắt. Vân Tùng đi đến nhìn, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Giờ khắc này hắn nhớ tới câu nói kia, làm ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực thẳm cũng ở đây nhìn chăm chú ngươi. Hắn hít sâu một hơi đi vào, sau đó là một mảnh thuần túy hắc. Hắn không cách nào giải thích bản thân vị trí hoàn cảnh. Cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì đều nghe không thấy. Hắn giống như là bước vào đen kịt một màu hư không, không là trên địa cầu không gian. Đây là một mảnh thuần túy hư không. Ngoài không gian bên trong hư không, phương hướng ở trong này không có ý nghĩa, không có cái gọi là trên dưới trái phải, càng không có khả năng có đông nam tây bắc. Ngay tại trong vùng hư không này có từng đạo sa mỏng một dạng đồ vật phiêu động. Bọn chúng không ánh sáng mang. Vân Tùng mặc dù có thể phát hiện bọn chúng, hoàn toàn là bởi vì một loại giác quan thứ 6. Đây chính là A-O nói long hồn. Cảm giác của hắn ở trong này trở nên hết sức nhạy cảm. Hắn có thể cảm nhận được hết thảy chung quanh. Cảm nhận được bốn phía có thật nhiều nho nhỏ hài cốt. Cảm nhận được một bên có từng cái một hủ cho cốt. A-O thanh âm vang lên. Hồn hề trở về. Đông Phương không thể thác chút ít. Người cao thiên nhận. Di hồn là tác chút ít. 10 ngày thay mặt ra. Nóng như thiêu như đốt chút ít. Kia tất cả tập. Hồn hướng tất thả chút ít. Chấm ngoặc kép, hồn hề trở về, phương nam không thể chỉ chút ít, điều đề hắc xì, lấy thịt người cúng tế, lấy xương của nó, phúc xà chan chan, phong hồ ngàn dặm chút ít, hùng xà cửu thủ, đi lại bỗng nhiên, nuốt nhân lấy ích kỳ tâm chút ít, chấm ngoặc kép, hồn hề trở về, phương tây hại, lưu xà thiên lý chút ít, chấm ngoặc kép, hồn hề trở về, bắc phương không thể chỉ chút ít. Tăng băng nga nga, tiết bay ngàn dặm chút ít, chấm ngoặc kép, hắn lẩm bẩm nói chuyện, thanh âm ở mảnh này vắng vẻ trong bóng tối lưu truyền, giống như là sẽ không biến mất, thanh âm một mực truyền hướng phương xa, không ngừng không nghỉ, đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, kia liền là A-O cuối cùng ngậm miệng lại, thanh âm của hắn nhưng từ nơi xa vang lên, mà lại càng ngày càng xa. Đợi đến thanh âm cuối cùng biến mất, hắn vừa cười vừa nói, tốt rồi, Vân Tùng tử đại xuất ca, vĩnh biệt rồi, có thể là cái này huyền diệu hoàn cảnh duyên cớ. Vân Tùng nghe cái này một câu đơn giản bỗng nhiên thì băng. Hắn lập tức cảm giác mình rơi lệ, kêu lên, chờ một chút, A Vu, nơi này không phải vẫn long mạch cuối cùng nha, ta vẫn không có đem ngươi đưa qua. A-O cười nói. Ngươi chỉ cần một bước, liền có thể bước vào vẫn long mạch cuối cùng, bởi vì nó đã chết. Vân Tùng không hiểu được câu nói này quan hệ nhân quả. Nhưng giờ khắc này hắn cũng không muốn lý giải. Hắn không nhịn được cầu khẩn nói. Đợi thêm một chút, chờ một chút, ta tiễn ngươi một đoạn đường. A-O cười nói, đừng khó chịu, đại xuất ca, ngươi nghe ta nói. Ta là trong lúc ngẫu nhiên từ chúng ta giới đi tới các ngươi nhân gian giới. Xuyên qua một đầu hang động. Sau đó thuận dịp tới nơi này đầu long mạch bên trong. Cho nên nếu như ngươi nghĩ muốn về nhà. Vậy ngươi nên đi tìm kiếm một đầu chân long mạch thử xem. Có lẽ nó có thể cho ngươi về nhà. Nhưng là ta trở về không được. Còn tốt đến nơi này. Ta cũng xem như về nhà. Vân Tùng tử. Ôm lấy ta dùng cái trán dán sát vào ta. Ta nói qua ta muốn đưa ngươi một kiện sắp chia tay lễ vật. Hiện tại ta tặng cho ngươi. Vân Tùng nói ra. Chờ một chút. Đợi thêm một hồi. Ta muốn cùng ngươi trò chuyện nhiều một chút. A-O cười nói. Nhưng ta muốn về nhà. Ngươi cũng không thể ở trong này dừng lại quá lâu. Nếu không ngươi sẽ bị lạc rơi. Đầu này vẫn long mạch đã không có sinh mệnh. Ngươi không thể ở trong này lâu dài dừng lại. Ôm lấy ta. Nhanh. Ta đã không có tinh lực. Vân Tùng run rẩy ôm lấy A-O. Hắn giơ lên A-O. Bản thân cúi đầu xuống. Hai người cái trán va nhau. Tiếp theo hắn cảm giác mình đại não mãnh liệt kịch liệt chấn động một cái. Cơ hồ là hồn phách bị chấn động ra ngoài. Tiếp theo hắn cảm giác đại não không ngừng run rẩy. Mà trên tay hắn là cảm giác A-O thanh đồng đầu lâu trở nên thô ráp lên. giống như là nhanh chóng rỉ sét. Sau đó trong đầu hắn cấp tốc tiếp thu vô số tin tức lưu. Đại não đình chỉ rung động, tin tức truyền lại kết thúc. Cuối cùng là A.O. lưu lại một tiếng cười. Vẫn là như vậy không đứng đắn cười. Sơn thủy đoạn đường, tam sinh hữu hạnh, xin từ biệt, Mạc Vấn tiền đồ, cầu chúc ta đi tốt a. Hắc hắc, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.